Nhà có nuôi một tiểu bạch thỏ. Tác giả: Nhiếp Tịch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 11: Tư thế mơ ám. Rất xấu hổ. Thăng LTT thăng FL gạch dưới WhatsApp. Livisu 2104 CMT vốt nhẹ bay thăng nhà gạch dưới có gạch dưới nuôi gạch dưới một gạch dưới tiểu gạch dưới bạch gạch dưới thỏ. Chương 11: Tư thế mơ ám. Rất xấu hổ. Hứa Trác Tuyệt nhìn cô bất chấp vết thương để cầu xin anh. Vì sợ mà nói một câu dài như vậy. Đau lòng. Hứa Trác Tuyệt hóa ra cũng biết đau lòng. Còn là đau lòng vì một cô ngốc. Được, không phạt. Em không khóc sẽ không phạt. Tiểu Tô nghe xong không dám khóc. Gật gật đầu. Chú đứng giận. Đừng tắt điện. Hứa Trác Tuyệt không đáp. Cúi xuống vòng tay cô qua cổ anh, bế lại lên giường. Tiểu Tô giờ mới thấy đau. Đau quá nhưng mà cô không dám khóc. Hứa Trác Tuyệt nhúng hai tay cô vào chậu nước. Nhìn cô nhăn nhăn mặt. Tô Tịnh An, không phải tôi tắt điện dọa em. Là trùng hợp thôi. Ngoặc kép, Tô Tịnh An có nghe đâu. Mặt vẫn nhăn nhăn thế kia. Rõ ràng là không để ý. Tô Tịnh An, có nghe không? Đau. Tiểu Tô nhỏ giọng meo meo. Thấy chú đột nhiên dừng lại nhưng mà tay cô vẫn bị nhúng xuống nước. Rất rát, muốn rụt lại cũng không được. Chú lại có rồi. Mới ngẩng đầu lên đã lại thấy chú cau mày. Hứa Trác Tuyệt sau đó không nói gì thêm. Quay sang lấy thuốc rồi cuốn vải lại. Váy trắng cũng bị bẩn. Hứa Trác Tuyệt nhìn tủ đồ một lượt, chọn lấy một kiểu dễ mặc. Nhìn cô một hồi để nghiên cứu cách cởi. Tiểu Tô còn mãi nhìn chỗ chân tay đang bị cuốn gạc trắng, lại bị anh ôm lấy eo. Sợ quá bò ra tận góc giường, còn kéo kéo chăn để ngăn anh lại. Hứa Trác Tuyệt phát hiện cô lại không nói chuyện, dùng mắt để biểu giao tiếp. Bình thường nhất định sẽ mắng cô một trận, nhưng hiện tại không thể mắng, không thể quát. Váy bẩn rồi. Tô Tịnh An mới ngó xuống váy, lật chăn muốn đi thay đồ nhưng mà chú lại vẫn ở đây. Hứa Trác Tuyệt kéo cô lại, kiên nhẫn giải thích, không thể dính nước, thay ở đây đi. Hứa Trác Tuyệt vòng tay ra sau lưng cô, nhìn muốn kéo khóa áo xuống. Tiểu Thỏ vội giật bắn người uốn éo muốn thoát. Sao? Tiểu Tô hai tay bị thương thì lấy đâu ra sức đẩy anh ra. Tay chống lên ngực cũng đẩy không lại. Cô không dám nhìn anh. Hai chân cũng co lại chống vào bụng Hứa Trác Tuyệt. Tư thế này thật sự mơ ám. Còn nữa, người nào đoa còn đang mặc váy. Chân lại nhu ghế kia. Hứa Trác Tuyệt một tay giữ eo. Một mặt cúi xuống nhìn đùi trắng của ai đó. Nhìn chán thì có lòng tốt chỉnh lại váy giúp người nào đó. Tiểu Bạch Thỏ gạt gạt tay anh ra, ôm lấy vạy váy ngồi trong lòng Hứa Trác Tuyệt. Thím Mani, thím thay váy. Thím ngủ rồi. Vậy em Monster, em chồng. Em chồng cũng ngủ rồi. Hứa Trác Tuyệt tâm trạng rất tốt, ung dung nhìn cô. Nghe tiếng em chồng từ miệng người nào đó thì cười cười. Vậy tôi là ai? Chú là chú. Chứ chú là ai? Hứa Trác Tuyệt không thấy cô trả lời. Người khác thì có thể gọi, cứ nhắc đến anh thì sẽ không trả lời. Lúc Tiểu Thỏ còn ngu ngơ thì khóa áo sau lưng đã bị kéo xuống. Tiểu Tô giữ lấy váy sắp bị anh kéo xuống. Lắp ba lắp bắp. Tô mặc. Tô Tịnh An đẩy đẩy anh quay mặt đi chỗ khác. Hứa Trác Tuyệt cũng may không vặn vẹo cô nữa. Nghe theo lời Tiểu Thỏ mà quay đi. 5 phút, Hứa Trác Tuyệt đứng đợi cũng 5 phút. Vẫn không có động tĩnh nào. Nghĩ ngợi một hồi thì len lén quay lại. Tiểu Tô loay hoay với cái dây eo. Mãi không buộc được, tay bị cuộn thành như vậy. Thím Âu lại không có ở đâu. Tô sẽ không nhờ chú đâu. Hứa Trác Tuyệt nhìn Tô Tịch An lào bào mãi, dây thì vẫn không buộc được,